Vô Thần Kỳ, chương 1479, Bàn Ngu Sáng Thế Kỷ, góc truyện audio.com, không gian tối tăm, một mảng hỗn độn, lực lượng hung bạo khó có thể hình dung trùng kích lên men lẫn nhau trong bóng đêm, thai nghén ra tồn tại khiến người ta sợ hãi. Trong hỗn độn vô biên vô hạn, Cơ Hạo người thấy khí tức điểm xấu cực kỳ nồng đậm. Đem tử vong và huyết tinh trộn lẫn, cộng thêm thịt thối xương nát đủ phân lượng, trộn vào bột xương cương thi mục nát ức vạn năm, lại bôi lên một tầng nước sơn đường hoàng phát ra ánh vàng rực rỡ, ở trong hầm âm u ẩm ướt tự nhiên hủ hóa vô số năm, như thế liền hình thành hương vị Cơ Hạo ngửi được. Hôn người ta muốn nôn, như mỗi tế bào toàn thân đều bị ô nhiễm, Cơ Hạo từ thân thể đến đạo đài đều khó chịu tới mức có xu thế tan rã. Ngay tại thời điểm Cơ Hạo ở bên bờ sụp đổ, hư ảnh hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hắn bắn ra hai đạo thần quang màu lam, hóa thành một khí tức thuần hậu ấm áp bảo vệ Cơ Hạo. Hắc ám tương tự, hỗn độn tương tự cũng không phân chia cao thấp trái phải, không có khái niệm không gian cùng thời gian, nhưng hư ảnh phát ra luồng khí tức này lại như trong bụng mẹ, khiến Cơ Hạo cảm nhận được ấm áp và tường hòa, cảm nhận được tạo hóa chi lực vô cùng cường đại, cảm nhận được khí tức sinh mệnh vô cùng tràn đầy. Luồng khí tức này của hư ảnh cùng khí tức 12 người bọn Xích Lôi sau khi liên thủ phóng ra quả thực chính là hai cực đoan đối lập khác hẳn. Cực độ hư thối và tử vong chống lại trung cực tạo hóa cùng diễn biến. Cơ Hạo liền ở trong màng ngăn giữa tử vong với tạo hóa, hắn dẫm một cước trong địa ngục, một cước đạp ở trong thiên đường. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hai loại khí tức đối lập khác hẳn nhau này, hắn càng từ trong đó mơ hồ nắm giữ một ít cơ hội tạo hóa kỳ dị. Thở dốc phù, một tiếng thật dài, trong bóng tối vô biên vô hạn ngoài thân thể Cơ Hạo, một con mắt màu đỏ tươi, hỗn tạp khôn cùng tà ác, khôn cùng bạo lực, khôn cùng khí tức hủy diệt và tử vong, càng mang theo ý tứ hàm xúc cực độ tham lam cùng hỗn loạn chợt mở ra. Ánh sáng màu đỏ vô biên vô hạn phóng lên cao chậm rãi chiếu sáng bóng tối xung quanh con mắt đó, khiến Cơ Hạo thấy rõ bên kia biến hóa. Trong bóng đêm vô biên, một người khổng lồ thân thể không biết lớn bao nhiêu cuộn mình lơ lửng trong bóng đêm, chỉ riêng chỗ Cơ Hạo nhìn thấy, đầu người khổng lồ này, đã so với thái dương của bàn cổ thế giới còn khổng lồ hơn mấy trăm lần. Cái đầu to lớn bộ dạng dữ tợn mà đáng ghê tởm. Cái đầu như đá hoa cương điêu khắc thành trơn nhẵn, đường nét mũi, môi, gò má, tai, lông mày đều đơn điệu mà cứng ngắc, bên cạnh mỗi một đường nét đều tràn ngập lượng lớn hoa văn nhỏ hỗn loạn pha tạp. Đoạn đỉnh xương sống mũi người khổng lồ, hầu như chiếm cứ một nửa diện tích trán hắn, là một cái hốc mắt hãm sâu, một con mắt thật lớn màu đỏ tươi mắt ở trong hốc mắt chuyển động sao động bất an, không ngừng phóng ra khí tức hủy diệt làm người ta hít thở không thông. Hủy diệt, môi thật dày của người khổng lồ đột nhiên mở ra, lộ ra răng đầy trong mồm. Hắn há mồm, phát ra một tiếng giống to trầm thấp. Đây là tiếng giống người khổng lồ phát ra từ sâu trong linh hồn, không phải bất cứ một loại ngôn ngữ thành thục nào, nhưng xuyên thấu qua linh hồn dao động mãnh liệt Cơ Hạo rõ ràng đã hiểu một tiếng giống to này của người khổng lồ là có ý tứ gì. Trong tiếng, rắc rắc người khổng lồ mở mồm, một cơn gió tanh hai màu đen đỏ hỗn tạp từ trong mồm. Góc truyện audio.com, hắn phun ra, nơi gió tanh đi qua, bóng tối vô biên vô hạn ở bốn phương tám hướng đều bị ô nhiễm, biến thành tồn tại quái dị khó có thể hình dung như canh thịt hư thối. Hắn mở cái miệng rộng, tham lam cắn nuốt bóng tối dị biến ở xung quanh. Theo hắn cắn nuốt ánh sáng màu đỏ trong con mắt màu đỏ tươi càng lúc càng thịnh khí tức người khổng lồ tàn mát ra càng lúc càng khổng lồ, diện tích ánh sáng màu đỏ bao trùm càng lúc càng mở mang, thân thể hắn cũng càng thêm cường tráng. Chậm rãi, người khổng lồ duỗi người, một lần nữa phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Một lần này giống giận hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, người khổng lồ chỉ là thuần túy đang biểu đạt dục vọng sao động bất an hủy diệt tất cả trong lòng hắn. Nhưng khiến hắn thẹn quá hóa giận là xung quanh một mảng tối đen, một mảng hư vô, hắn muốn hủy diệt chút gì đó, nhưng hắn không tìm thấy đối tượng để hủy diệt. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm cực lực mở ra, một đạo huyết quang như thực chất từ trong con mắt thong thả chui ra. Người khổng lồ cười quái dị, khặc khặc, hắn đưa tay cầm đạo huyết quang này, thong thả đem nó từ trong mắt mình rút ra. Trong tiếng, xẹt xẹt, đạo huyết quang này ngưng tụ thành một thanh binh khí quái dị tràn ngập khí tức cực độ tà ác, một thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ tạo hình vặn vẹo, như rắn độc uốn lượn thân thể, lưỡi gồ ghề dày đặc vô số răng cưa toàn thân đều là gai ngược nhỏ bé mang kịch độc. Chỉ nhìn kiếm này tạo hình vặn vẹo quái dị như thế, liền biết bản chất người khổng lồ này là vặn vẹo cùng tàn khốc như thế nào. Cười quái dị, khặc khặc, người khổng lồ dùng sức vung trường kiếm, hung hăng bổ ra bóng tối vô biên vô hạn ở bốn phương tám hướng, những vết rách thật lớn đột ngột xuất hiện, khôn cùng hồng mông chi khí từ trong vết rách ập vào, địa thủy hỏa phong đột ngột sinh thành, trên sóng chiều thủy hỏa phong sôi trào như cháo loãng tạo thành, một cái thế giới nguyên thủy hồng hoang bắt đầu thành hình. vô số tiếng giống tàn bạo, điên cuồng truyền đến, trong vết rách ở bốn phương tám hướng, vô số hỗn độn thần ma phát hiện một thế giới mới đang thành hình, xuất phát từ bản năng kẻ săn giết trong hỗn độn, bọn họ điên cuồng hướng thế giới mới sinh này đánh tới. Giết chết chủ nhân khai thiên tích địa chiếm trước thế giới mới này, xâm nhiễm bổn nguyên ý thức thế giới mới sinh, trở thành chủ nhân thế giới mới sinh. Từ nay về sau ở trong Hồng Mông hư không vô biên đã có xào huyệt chắc chắn nhất, có thể không ngừng hấp thụ Hồng Mông chi lực cường đại bản thân, tiến hóa không ngừng nghỉ. Người khổng lồ cười lớn, khà khà, mừng rỡ như điên cười lớn, đối mặt hỗn độn thần ma ở bốn phương tám hướng đánh tới, hắn chủ động triển khai điên cuồng vô giết. Trường kiếm dữ tợn vặn vẹo cắt qua hư không, từng hỗn độn thần ma bị hắn đánh giết, mỗi khi hắn đánh chết một hỗn độn thần ma, trên trường kiếm vặn vẹo trong tay hắn sẽ có thêm một pho tượng thần ma. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt, người khổng lồ điên cuồng hò hét tiếng gầm thật lớn phá nát vô số hỗn độn thần ma bên người. Tinh huyết của các hỗn độn thần ma này bị khí tức hủy diệt trên thân người khổng lồ tàn mát ra xâm nhiễm, lại có tinh huyết bản thể người khổng lồ sau khi bị thương chảy ra không ngừng dung nhập trong đó, ở trong sóng chiều địa thủy hỏa phong tạo thành trải qua thời gian ấp ủ dài đằng. Góc truyện audio.com, đẳng, nhóm sinh linh đầu tiên của thế giới này đã chào đời. Nhóm đầu tiên từ trong địa thủy hỏa phong bò ra, là người khổng lồ mi tâm chỉ có một hốc mắt hãm sâu. Bọn họ lớn tiếng gào thét gia nhập trong đại chiến đầy hỗn loạn. Những người khổng lồ này không chỉ điên cuồng công kích các hỗn độn thần ma kia càng điên cuồng công kích phụ thân của mình, công kích người khổng lồ nọ sáng tạo bọn hắn. Chiến tranh dài đằng đẵng rằng co vô số năm, từ trong sóng chiều địa thủy hỏa phong tạo thành tộc duệ ngoại hình hầu như giống nhân loại như đúc cũng chỉ mọc hai mắt lặng yên đi ra. Các tộc duệ này tính cách tàn bạo mà vặn vẹo tương tự, nhưng bọn họ hiển nhiên gian xảo hơn rất nhiều, bọn họ cũng chưa tùy tiện gia nhập chiến tranh với hỗn độn thần ma, mà là ẩn nấp ở các nơi của hồng hoang thế giới, lặng yên tìm hiểu thiên địa đại đạo thử nắm giữ một phương thế giới này. Nhóm thứ ba đi ra khỏi thủy triều địa thủy hỏa phong chính là ngu tộc ba mắt cơ hạo quen thuộc. Bọn họ làm kẻ phụ thuộc tộc nhân hai mắt tồn tại ở dưới sự che chở của tộc nhân hai mắt. Sau đó là gia tộc bốn mắt, bọn họ tàn bạo hiếu chiến tương tự. Cuối cùng là tu tộc năm mắt, bọn họ có được trí tuệ cao thâm. Còn chưa chờ thai nghén gia tộc đàn quái dị sáu mắt, bảy mắt thậm chí ngàn mắt, vạn mắt, người khổng lồ một mắt khai thiên tích địa rốt cục ngã xuống. Cách chương.